Ngự khuyển phượng tê đường tiền, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sợ cô chở anh, nhớ anh chỉ thế thôi. Cửa không mở thì gọi điện thoại không được à, rõ ràng là có thể tránh được phương pháp cực kỳ đáng sợ như vậy. Chị Uyển Khanh, người đàn ông lại gọi một tiếng phá vỡ sự im lặng. Kỳ Uyển Khanh đã khôi phục lại cơn hoảng loạn ban đầu, cố gắng đứng dậy. A Ngọc, về tiếp đi, về trước đi, em. Giọng nói của cô yếu ớt run rẩy, dây dưa đến trái tim bình tĩnh của Trung Ngọc, anh sững sờ nói. Em không cần anh nữa sao? Một người bình thường sẽ hỏi có thích hay không, hoặc có yêu hay không, nhưng Trung Ngọc nói. Có cần hay không, ngữ khí lấy lòng nhưng lại hết sức hèn mọn. Kỳ Uyển Khanh ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt có chút đau khổ, cô luôn biết A Ngọc của mình là một người vụng về và lạc lõng với lẽ thường. Đã nói nếu A Ngọc tiến một bước, cô sẽ bước 99 bước còn lại, nhưng vào lúc này, cô đang làm gì đây? Lấy danh nghĩa lo lắng, tự mình tức giận vô cớ rồi đối xử lạnh nhạt với anh. Anh đi tắm chưa? Sau một lúc im lặng, Kỳ Huyền Khanh nắm lấy tay người đàn ông. Gió đêm thổi qua người anh, lòng bàn tay lạnh lẽo, sợ đối phương nhiễm lạnh, lại luyến tiếc buông tay. Vẫn chưa, vậy anh đi tắm trước đi. Kỳ Huyền Khanh nhìn thấy bộ dạng cẩn thận của anh, trong lòng cô chua xót. Vậy tắm xong, chị Huyền Khanh có đuổi anh đi không? Sẽ không, Trung Ngọc trầm mặc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Anh không nói, Kỳ Huyền Khanh cũng đoán được những gì anh muốn nói trước. Em cũng sẽ không rời đi, em sẽ đợi anh trên giường, cùng nhau đi ngủ, được không? Đối với việc liệu cô có đoán đúng hay không, đôi môi nhếch lên của người đàn ông đã đưa ra câu trả lời. Trung Ngọc tắm rất nhanh, Kỳ Huyền Khanh vừa dọn giường xong anh đã tia. Uổng đi ra, nước còn chưa được lau khô hoàn toàn, từ phía sau ôm lấy người phụ nữ, cơ thể mang theo hơi nóng. Lúc cánh tay vòng qua eo, Kỳ Huyền Khanh mới nhận ra cô nhớ anh đến nhường nào. Cô nghiêng đầu, áp môi mình vào môi người đàn ông. Lúc nào cũng không mặc quần áo vào, Trung Ngọc cảm thấy tâm trạng cô đã được thả lỏng, tự nhiên muốn hôn lại, nhưng giây tiếp theo, đôi môi đã bị kẹp lại. Không được. Kỳ Uyển Khanh nhìn đôi môi mỏng bị nặn thành mỏ vịt của anh, người này ngay cả khuôn mặt nhăn nhó cũng ưa nhìn như vậy, cô thở dài. Lúc này em rất tức giận, A Ngọc có biết không, nhận thức về sự nguy hiểm trải qua từ nhiều năm kinh nghiệm phát huy tác dụng vào lúc này, Trung Ngọc cứng nhắc gật đầu. Phản ứng giống như mong đợi, cằm của Kỳ Uyển Khanh hơi nâng lên. Vậy thì, anh có biết tại sao không? Cô thả tay ra, quay sang chống vào ngực người đàn ông. Với một lực đạo nhỏ bé không đáng nhắc tới, Trung Ngọc lùi lại, đầu gối chạm vào mép giường, ngã ngồi xuống. Không, không biết à, Kỳ Uyển Khanh cười danh mãnh, nhỏ giọng lặp lại, cô ôm lấy khuôn mặt đẹp trai của đối phương, khi hai trán chạm vào nhau, cô sải bước cưỡi lên người anh. Chiếc váy ngủ trên người theo động tác của cô được kéo lên, để lộ cặp đùi trắng nõn, thon thả mềm mại. Khóe mắt Trung Ngọc chỉ nhìn thoáng qua mà thân dưới đã bị khiêu khích đến cương cứng. Nhưng mái tóc dài rủ xuống giống như một cái khóa tù ở hai bên gò má, kiềm chế dục vọng hung hãn của dã thú, khiến anh chỉ có thể thở dốc kìm nén. A Ngọc cứng rồi, tất nhiên Kỳ Huyền Khanh có thể cảm nhận thấy vật cứng khổng lồ đang trực tiếp ép vào đùi cô, với nhiệt độ, độ cứng, độ to và độ dài quen thuộc. Huyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ngọc không lưu loát mở miệng, Kỳ Uyển Khanh thân mật mổ nhẹ lên mặt anh, dùng một chút ngọt ngào để an ủi con quái vật dưới đáy quần, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa nặng nề. Trước khi anh tìm ra câu trả lời, đừng cử động, nếu không, em thực sự sẽ không cần anh nữa. Chủ nhân nắm giữ chiếc chìa khóa hài lòng với sự vâng lời của dã thú, cô không chút do dự nghiêng người, duỗi tay lấy đồ trên bàn đầu giường. Dây áo trượt xuống hai bên vai. Lộ ra bầu ngực đầy đặn không mặc áo lót, hai núm V, ú mềm mại hồng nhuận đứng thẳng đung đưa trước mặt anh. Trung Ngọc không thể không cắn chặt răng đề phòng bản thân mất kiểm soát. Anh muốn vâng lời cô. Nhìn này, trước đây em đã mua nó. Kỳ Uyển Khanh cầm lấy thứ gì đó và đưa nó cho người đàn ông. Một cặp còng tay bằng da màu đen và một chiếc vòng cổ có dây xích. Sở thích trói buộc của Trung Ngọc khiến cô vừa yêu vừa sợ. So với việc tay bị dây thừng cọ sát thì thà rằng mua một số đạo cụ làm tình chuyên nghiệp còn hơn. Nhưng khi Kỳ Uyển Khanh mua nó, cô chỉ nghĩ đến việc giảm bớt đau đớn cho bản thân. Và cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng nó trên người đàn ông này. bây giờ nghĩ lại, không phải rất kích thích sao? Tên nhóc không biết yêu quý bản thân nên bị trói lại. Cách chương.